Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, thứ 498 chương Gian Trá Vân Sơ, càn khôn túi hòa không gian giới chỉ cũng không như nhau. Không cần tích máu nhận chủ là có thể sử dụng, đây là kia nam nhân trung niên dùng để gửi truyền tống trận sử dụng phí lâm thời không gian. Dường như còn muốn nộp lên. Càn khôn trong túi có thật lớn một khoản tiền, đều là trước truyền tống nhân sở nộp lên chi phí. Vân Sơ không khách khí toàn cầm đi, thượng quan gia tộc trông coi toàn bộ Phượng Thành quan trọng nhất truyền tống trận. Ở Phượng Thành rốt cuộc là cái đại gia tộc, bình thường ai dám cùng ngươi thượng quan gia tộc đối lập. Trừ phi là chán sống, bởi vậy ở phát hiện truyền tống trận chỗ đó xảy ra sự tình thời gian. Những gia tộc khác còn có người thường, thậm chí bao gồm thượng quan gia tộc trung nhân đô cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Đây chính là mấy nghìn năm đến cũng chưa từng phát sinh quá sự tình. Người nào không biết thượng quan gia tộc dựa vào thượng 11 trong điện cái khác mộ cái thần. Điện, hậu trường nhưng cứng rắn, ai dám nhạ a? Mà bây giờ không chỉ có người chọc, còn trực tiếp liên giết 4 người. Tịnh đoạt đi rồi đoạt lại truyền tống trận sử dụng chi phí càn khôn túi. Tổn thất thượng ức bạc, thượng quan gia tộc giận dữ, hạ lệnh ở Phượng Thành toàn thành kiểm tra, cần phải tương người kia bắt được đến. Mà lúc này Vân Sơ cảm giác mình đã bị lừa gạt. Nàng tương cái kia càn khôn túi nhét vào trên bàn, cả giận nói, ni mã, thượng ức bạc, ở đây mặt rõ ràng chỉ có hơn 2.000 vạn lượng. Trong đó còn có 500 vạn lượng là của nàng. Yêu nghiệt đồng dạng oán giận. Thượng quan gia tộc nhân thực sự là không biết xấu hổ. Như vậy lời, chờ bọn hắn bắt được chúng ta, là có thể công khai muốn chúng ta bồi thường. Vân Sơ hừ lạnh một tiếng. Mặc dù tâm tình khó chịu, đã nhiều hơn 1.000 vạn lượng. Miễn cưỡng coi như tập hợp. Tiểu Vân Vân, người thế nào, bụng còn có đau hay không? Vân Sơ vô ý thức sờ sờ bụng, lắc lắc đầu, không đau, nàng ở lúc rời đi, cho mình tiện tay ném một trị liệu lực, rất nhanh liền hết đau, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, lẽ nào thật là buổi trưa ăn hỏng rồi bụng, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền bị dưới lầu truyền đến thanh âm kéo đi lực chú ý. Đô cho ta đứng yên, một cái kiểm tra, mỗi trái nhà đô cha. Nhìn thấy có thể nghi nữ nhân, tất cả đều bắt lại, là thượng quan gia tộc người đến, Vân Sơ lấy lại tinh thần đạo. Thượng quan gia tộc truyền tống trận chỗ vị trí cũng không phải là đặc biệt hẻo lánh. Hơn nữa nàng trước một đường hỏi thăm truyền tống trận phương hướng ở nơi nào. Tự nhiên có không ít người thấy qua nàng, cũng được biết nàng đi qua truyền tống trận, xem ra là hoài nghi nàng, yêu nghiệt đạo. Đánh còn là chạy, Vân Sơ trầm ngâm khoảnh khắc, thân phận văn thư muốn làm sao làm, có thể chính mình làm không? Yêu nghiệt đạo, này được có gia tộc hoặc là tông môn tán thành hòa con dấu mới có hiệu. Muốn nhận được thân phận văn thư, chúng ta phải được trước gia nhập nhất cái thế lực rời đi trước ở đây, đã thân phận văn thư là. Phải dùng, như thế liền hiện tại trước làm ra. Sao mặc kệ tới Trung Châu giới hòa Thượng Châu giới hành tẩu mới phương tiện. Mở cửa, bên ngoài phòng cửa bị ra sức đạp đạp, một người nhất hoa liếc mắt nhìn nhau, yêu nghiệt trên người cấp tốc tỏa ra ra nhất đạo kim quang. Tương mình và Vân Sơ bao phủ ở bên trong, sau đạo kim quang kia dần dần trở thành nhạt, mãi đến hoàn toàn biến thành trong suốt, tương thân ảnh của hai người cùng ẩn giấu đi, bính, cửa bị một cước đạp ra. Nhìn không có một ai gian phòng, kiểm tra thị vệ mấy người đều có chút nghi hoặc, kỳ quái, vừa rồi ở ngoài cửa rõ ràng cảm giác được nơi này có khí tức. Người đâu, hội không phải là chạy. Các ngươi nhanh đi bên cửa sổ bên kia nhìn nhìn, một cơn gió theo bên cạnh bọn họ thổi qua, thị vệ ngẩn người, thế nào cảm thấy vừa dường như có người theo bên cạnh đi qua. Trợn to mắt nhìn, lại cũng không có thấy bất cứ người nào. Thị vệ mấy người dùng mình một cái. Thế nào cùng gặp quỷ tựa như? Thị vệ chờ người rất nhanh kiểm tra hoàn Phượng Thành sở hữu đường phố. bắt vài cái nhân vật khả nghi, chờ bọn hắn đô sau khi kiểm tra xong, Vân Sơ và Yêu Nghiệt mới trở lại buổi trưa tửu lâu kia trong. Vừa lúc lại là buổi trưa gã sai vặt kia, vừa thấy Vân Sơ hai người về, nguyên bản đôi khởi lai khuôn mặt tươi cười cương ở trên mặt. Hai cái này hoa lạ tại sao lại về? Không phải nói đi tìm truyền tống trận không? Đúng rồi, nghe nói thượng quan gia tộc truyền tống trận đã xảy ra chuyện. Đãn nghe nói là một thiếu nữ lẻ loi một mình là mơ siêu. Thằng nhóc nhìn Vân Sơ bên mình Yêu Nghiệt, lại nhìn một chút Vân Sơ, hẳn là hòa hai người này không có quan hệ gì đi. Uy, tiểu nhị, qua đây, ngồi cũng may vị trí hậu. Yêu Nghiệt chiều thằng nhóc khoát tay áo. Thằng nhóc đành phải tâm không cam tình không nguyện quá khứ. Hai vị có cái gì cần? Vân Sơ mỉm cười đạo. Chúng ta cần hỏi ngươi mấy vấn đề, thằng nhóc ngửa đầu đạo. Vị cô nương này, chúng ta ở đây tin tức đều là bán. Không cho bạc, tiểu nhân là sẽ không nói, hắn tương nói trước nói ở tại đằng trước. Một bộ không cho bạc, cái gì cũng không nói tư thế. Vân Sơ chậm gì gì từ trong ngực lấy ra một phen bạc vụn. Chính là trước theo trong tay hắn lấy tới kia một phen. Nàng tiện tay phóng một ít ở trên bàn. Nơi này có 52, ta chỉ muốn hỏi ngươi 5 vấn đề. Này 52 sẽ là của ngươi, nghe thấy nàng nói như vậy. Thằng nhóc lúc này mới đôi khởi khuôn mặt tươi cười. Đi, cô nương chính là sảng khoái. Ngài muốn biết gì, cứ việc hỏi đi. Ta dám cam đoan, theo chúng ta Phượng Thành, không có ai biết hơn ta nhiều. Hỏi ta, chuẩn đúng rồi, Vân Sơ cười híp mắt nói. Này Phượng Thành cộng có bao nhiêu cái gia tộc, hoặc là nói, có bao nhiêu cái thế lực. Thằng nhóc lập tức thao thao bất tuyệt đạo, nhắc tới Phượng Thành a, còn là thượng quan gia tộc nhất chi độc đại, bất quá thế lực khác cũng là có. Ở thượng quan gia tộc sau còn có Bách Lý gia tộc. Có, Vân Sơ lắng nghe, chờ hắn sau khi nói xong, mới hỏi tiếp, mạnh nhất thực lực là thượng quan gia tộc, kia yếu nhất đâu, yếu nhất sợ rằng muốn thuộc phong ngoài thành núi Thanh Thành Kiền Nguyên Tông. Này Kiền Nguyên Tông trước kia cũng là cái lợi hại, chỉ là sau đó gia tộc phân liệt, Kiền Nguyên này nhất chi hệ bị ép tách ra đến, tự lập môn hộ, hiện tại ở núi Thanh Thành Thượng, Vân Sơ lại lục tục hỏi 3 vấn đề. Này thằng nhóc hiểu được còn thật không thiếu, hỏi mỗi một vấn đề đều biết, 5 vấn đề hoàn tất, Vân Sơ chậm gì gì tương trên bàn 52 đẩy hướng về phía thằng nhóc. Vừa nói, ngươi không hiểu kỳ ta vì sao hỏi ngươi này đó không? Thằng nhóc lập tức nịnh nọt hỏi, cô nương vì sao hỏi cái này một chút, bởi vì ta hiếu kỳ, ngạt thằng nhóc thân thủ nghĩ lấy tiền. Vân Sơ lại hỏi. Ngươi không kỳ quái ta vì sao hiếu kỳ. Thằng nhóc một viên tâm tất cả 52 thượng. Thế là thuận miệng hỏi. Cô nương vì sao hiếu kỳ. Vân Sơ mỉm cười đạo. Bởi vì ta nghĩ gia nhập Kiền Nguyên Tông, nghe nói. Thằng nhóc cái này là thật kinh ngạc. Kiền Nguyên Tông yếu nhất. Ngươi vì sao phải gia nhập Kiền Nguyên Tông. Bởi vì bọn họ yếu. Không phải càng hẳn là gia nhập khá hơn một chút thế lực không? Yếu mới không có cánh cửa, nhưng Kiền Nguyên Tông cũng quá yếu. Cô nương, người xác định muốn gia nhập Kiền Nguyên Tông. Đối thằng nhóc cũng không muốn hỏi nhiều. Hắn còn có những chuyện khác tình muốn bận việc. Thế là thân thủ lấy bạc, lại thấy Vân Sơ trực tiếp tương tiền thu vào. Hắn lập tức ngẩn ra. Cô nương, người đây là... Vân Sơ nhún vai, hỏi ta vấn đề cũng là muốn thu bạc. Người vừa hỏi ta 5 vấn đề. Một vấn đề thập lượng bạc, vừa lúc 52, thằng nhóc bối rối. Rõ ràng là ngươi nhượng ta hỏi. Vân Sơ vô tội, nhưng ngươi xác thực hỏi a thằng nhóc, ngoặc kép chấm chấm, hảo muốn đem nàng đuổi ra đi làm sao bây giờ? Hết chương.